Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3813, huynh đưa muội đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng huynh thật lòng với muội, huynh không để ý muội từng có người đàn ông khác, càng đừng nói người đàn ông đó đã chết. Cút đi, anh ấy chưa chết, huynh cút đi cho muội. Chu Nhược Giai tuyệt vọng hét lớn, tôi muốn đi tìm Bắc Minh, anh ấy chắc chắn chưa chết. Hừ, thiếu phụ Mặc Cung Trang lạnh lùng hừ một tiếng, con xem con trông như thế nào, tự mình kiểm kiểm đi, sau đây không có lệnh của sư phụ, không được phép rời khỏi sơn cốc một bước, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Chu Nhược Giai ngồi dưới đất, cơ thể không ngừng run lên. Vương Thiên Thần tiến lên muốn an ủi, lại bị Chu Nhược Giai đẩy ra. Huynh cút đi cho muội, muội muốn đi tìm anh ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù chồng của muội thực sự tự hủy, muội cũng phải mang cho xương của anh ấy về. Đôi mắt Vương Thiên Thần lóe sáng, mỉm cười, Nhược Tuyết sư muội, sư phụ không cho muội rời khỏi sơn cốc, một mình thì không thể đến rừng rậm tinh hồn. Hay là huynh đưa muội đi? Cái gì? Huynh đưa muội đi? Chu Nhược Giai kích động, tiến lên tóm lấy tay của Vương Thiên Thần, vô cùng mềm mại. Vương Thiên Thần kích động đến mặt đỏ bừng, suýt nữa hưng phấn kêu lên. Anh ta kiềm chế cảm xúc kích động, đương nhiên, huynh dẫn muội đi. Cô nam quả nữ đi vào rừng rậm tinh hồn, chẳng phải là cơ hội tốt để tăng tình cảm sao? Nói không chừng trên đường gặp phải nguy hiểm gì, còn có thể diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân ấy chứ. Nếu lại tiến thêm một bước, có khi trực tiếp hạ gục được Chu Nhược Giai. Thái Dương Tông, tin Diệp Bắc Minh đã chết được truyền về. Chín sư tỷ yên lặng đến kỳ lại thậm chí, ha ha ha. Đạm Đài Yêu Yêu không nhịn được cười ra tiếng, sắp cười chảy cả nước mắt. Lại là tin tức gì vậy? Tiểu sư đệ chết, tôi đã nghe không dưới 800 lần rồi. Nếu tiểu sư đệ gặp nguy hiểm, chúng ta chắc chắn có tâm linh cảm ứng. Lần này, sư tỷ muội chúng ta lại không có chút cảm ứng nào. Đừng nói là bỏ mạng, cho dù tiểu sư đệ bị thương thì muội cũng không tin. Đạm Đài Yêu Yêu lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Đúng thế, dạo này tâm trạng của tỷ rất tốt, kỳ sinh lý cũng bình thường. Tiểu sư đệ chết, đùa gì vậy? Tiểu sư đệ không giống như xảy ra chuyện, chỉ là tại sao Độc Cô Bá Đạo phải truyền ra tin tức này? Đôi mắt đẹp của Khương Tử Cơ trầm xuống, bất luận thế nào, tiểu sư đệ rất có thể bị nhốt trong rừng rậm tinh hồn, hoặc là trong thời gian rất dài không thể quay về, Độc Cô Bá Đạo mới dám truyền ra tin tức này. Nếu không, hôm nay Độc Cô Bá Đạo nói tiểu sư đệ bỏ mạng, ngày mai tiểu sư đệ xuất hiện, chẳng phải là tự vả mặt sao? Thiên Nhận Băng gật đầu, ngũ sư muội nói đúng, có lẽ tiểu sư đệ gặp phải rắc rối. Mấy sư tỷ ngẩn người, sắc mặt từng người trở nên nghiêm trọng. Thiên Nhận Băng suy nghĩ một lúc, Yêu Yêu, Lạc Ly, hai muội lập tức đến rừng rậm tỉnh hồn thăm dò tin tức của tiểu sư đệ. Nếu có khó khăn gì, lập tức liên lạc với tông môn. Điện Thần Hoàng, Diệp Bắc Minh chết rồi, Lạc Huynh Thành tìm Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo vốn đang trị thương, nhìn thấy Lạc Huynh Thành trực tiếp dừng lại. Huynh Thành, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm tôi. Tôi rất vui, nhưng cô hỏi câu này, tôi hơi buồn đấy. Chẳng lẽ trong lòng cô, tên nhóc đó thực sự quan trọng như vậy? Đôi mắt Lạc Huynh Thành hơi mơ màng, lắc đầu, trong đáy lòng tôi luôn có một giọng nói, một chấp niệm, cơ thể luân hồi của tôi có quan hệ nhân quả với người này. Nếu không kết thúc đoạn nhân quả này, tôi không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Độc Cô Bá Đạo lạnh lùng gật đầu, hắn chết thật rồi. Lạc Huynh Thành trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi nhả ra một chữ, được. Tôi sẽ đích thân đến rừng rậm tinh hồn chứng thực, nếu anh ta chết thật,